Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, ân. Mùi vị quả thật không tệ. Võ hồn dung hợp kỹ. Diệp Hải khẽ cau mày. Hắn nhớ tới trong nguyên tác cũng không có nói Đường Nguyệt Hoa là cái gì võ hồn. Chỉ biết Đường Nguyệt Hoa làm Hạo Thiên Tông dòng chính đệ tử. Võ hồn là biến dị võ hồn. Hơn nữa hồn lực vĩnh viễn cố định ở cấp 9 lên. Không cách nào thu được bất luận cái nào hồn hoàn. Đồng thời, Đường Nguyệt Hoa thiên sinh tự mang quý tộc lĩnh vực. Có thể gột rửa tâm linh. Khiến người không sinh được tâm tình tiêu cực. Diệp Hải, Hoàng Kim Long Tọa quả thật có cùng phần lớn võ hồn đều hòa hợp thuộc tính. Cũng quả thật có khả năng cùng Đường Nguyệt Hoa hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng Diệp Hải cũng không cho là mình học được Đường Nguyệt Hoa quý tộc lĩnh vực. Liền có thể tiếp trưởng Nguyệt Hiên. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nói, Nguyệt Hoa A-di, người có thể ở thiên đấu thành đặt chân. Đồng thời đem Nguyệt Hiên lớn mạnh đến mức độ này. Quý tộc lĩnh vực xác thực lên tác dụng không nhỏ. Nhưng ta cảm thấy nguyên nhân trọng yếu nhất là ngươi mưu lược cùng học thức. Ngươi đúng hay không đem một cái lĩnh vực coi trọng lắm muốn. Quý tộc lĩnh vực xác thực không cách nào hình thành tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng nó có thể làm cho sự tình trở nên đơn giản không ít. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa giải thích một câu. Chuyển mà nói rằng, ngươi sẽ ở chỗ này học tập bao lâu? 3 tháng, Diệp Hải thành thật mà nói. 3 tháng, thời gian vẫn là ngắn chút. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa tự lẩm bẩm một câu. Nói, như vậy đi, 3 tháng này ngươi nỗ lực cùng ta học tập. Nếu như ngươi có thể tìm thấy quý tộc lĩnh vực ngưỡng cửa, ta liền nhận lấy ngươi làm ta đệ tử thân truyền. Các loại, ta còn không đáp ứng được rồi. Làm sao một bộ ta cầu ngươi muốn làm đệ tử thân truyền dáng vẻ. Diệp Hải lắc đầu nói, Nguyệt Hoa A-di, ta e sợ không thể làm ngươi đệ tử thân truyền. Ta còn có chuyện khác muốn làm. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa nghiêm túc nói, này tầng thứ 5 bố trí, ngươi cũng biết tiêu tốn bao nhiêu tiền. Mà này giá trị liên thành bố trí, cũng chỉ là ta Nguyệt Hiên như muối bỏ bể mà thôi. Như vậy khổng lồ tài phú, chỉ cần ngươi trở thành ta đệ tử thân truyền. Liền có thể kế thừa hạ xuống. Ngươi chẳng lẽ không động lòng sao? Diệp Hải nói. Nguyệt Hoa A-di, lẽ nào ngươi liền không khảo sát ta phẩm tính làm sao? Vạn nhất ta là một cái tội ác tài trời. Chấm ngoặc kép, ngươi ở thiên đấu thành tham gia toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm. Ta liền đem ngươi điều tra đến 18 đời tổ tông nơi đó. Ngươi xuất từ thánh hồn thôn đúng không? Đường Nguyệt Hoa ngắt lời nói, ngoặc kép, vậy cũng tốt, ta chỉ có thể nói ta thử xem, nhưng ta không nhất định có thể học được quý tộc lĩnh vực. Coi như học được, cũng không nhất định có thể làm này Nguyệt Hiên chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhắm mắt nói, Đường Nguyệt Hoa nhiệt tình, nhường hắn có chút không chịu nổi. Nói thật, hắn vẫn đúng là không muốn làm này Nguyệt Hiên chủ nhân. Hiên chủ nghe tới cao to lên. Nhưng muốn bận tâm sự tình cũng nhiều. Nào có tự do tự tại. Muốn đi đâu tốt. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy. Gật gật đầu. Nói. Được. Theo Diệp Hải cùng Đường Nguyệt Hoa học tập cung đình lễ nghi. Cùng với các loại văn học tri thức. Diệp Hải cả người thật sự mang lên một tia biết điều có nội hàm mùi vị. Trước đây Diệp Hải. Chính là lão tử đẹp trai nhất. Lão tử thiên hạ đệ nhất loại cảm giác đó. Tuy rằng hắn dài đến xác thực xoái, nhưng bức cách không đủ cao. Nhưng hiện tại, Diệp Hải nhất cử nhất động, thậm chí một cái mỉm cười, đều có loại chạm đến là thôi. Cao thâm khó dò, quý khí bức người cảm giác, có thể nói là bức cách cao đến nổ tung. Nếu như 5 tháng trước, Diệp Hải có hiện tại bức cách, hắn chắc chắn trực tiếp nhường Tiết Thanh Hà đem hắn tôn sùng là quý khách. Bái vì là khách khanh. Cũng không cần trả giá bị người chơi một lần cùng 6 khối hồn cốt đánh đổi. Mà nhường Diệp Hải không nghĩ tới là 3 tháng này, Diệp Hải thật sự đem Đường Nguyệt Hoa quý tộc lĩnh vực cho học được. Đường Nguyệt Hoa nói không sai. Diệp Hải, Hoàng Kim Long Tọa, xác thực cùng nàng quý tộc lĩnh vực thuộc tính kết hợp lại. thông qua không ngừng thâm nhập tiếp xúc, lại thêm vào Đường Nguyệt Hoa giảng giải. Diệp Hải khi theo Đường Nguyệt Hoa học tập 2 tháng sau, lần thứ nhất sử dụng tới quý tộc lĩnh vực, lúc đó liền Đường Nguyệt Hoa đều kinh ngạc cái ngốc. Đường Nguyệt Hoa vốn là cho rằng, dù cho hai người thuộc tính kết hợp lại, Diệp Hải lần thứ nhất sử dụng tới quý tộc lĩnh vực, cũng muốn một năm sau đó. Nàng đều nghĩ mặt dày tìm Tiết Thanh Hà lại mượn một năm Diệp Hải. Lại không nghĩ rằng, Diệp Hải vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng, liền dùng đến quý tộc lĩnh vực. Quý tộc lĩnh vực vừa ra, cột rửa linh hồn, khiến người không tự chủ muốn quỳ bái. Có thể nói là đấu la đại lục lớn nhất bức cách lĩnh vực. Sau 3 tháng, Diệp Hải rời đi Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa nguyên bản là không muốn để cho chạy Diệp Hải. Đặc biệt là ở Diệp Hải biểu hiện ra sự thông minh của hắn sau khi đẹp trai khuôn mặt lại thêm vào đầu óc thông minh, vượt xa người thường can đảm cùng mưu lược. Đây chính là vì Đường Nguyệt Hoa chế tạo riêng người nối nghiệp. Nàng làm sao đồng ý để cho chạy Diệp Hải. Nhưng Diệp Hải không đi không được. Tiết Thanh Hà mấy ngày trước đây đã tới một chuyến. Thấy đến lúc này Diệp Hải thỏa mãn gật gật đầu. Đồng thời nói cho hắn. Mấy ngày nay chuẩn bị kỹ càng. Khả năng gần trong vòng nửa năm có đại sự phát sinh. Diệp Hải biết Tiết Thanh Hà muốn phát động chính biến. So với nguyên tắc sớm 4 năm phát hơn động chính biến. Lần này không có Đường Tam ngăn cản. E sợ Tiết Thanh Hà sẽ trực tiếp thành công. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Hải hy vọng nhìn thấy. Có thể không đánh mà thắng hoàn thành quyền lực giao tiếp. Chỉ là hoàng thất chết mấy người. Này đã tính là phi thường hoàn mỹ. Diệp Hải nhất định phải ở này mấu chốt lên trợ giúp Tiết Thanh Hà. Nhường hắn an ổn ngồi trên đế vị. Vì lẽ đó Diệp Hải nhất định phải rời đi Nguyệt Hiên. Có điều Diệp Hải cũng hứa hẹn qua Đường Nguyệt Hoa. 10 năm sau khi sẽ trở lại Nguyệt Hiên. Nếu như đến thời điểm Đường Nguyệt Hoa vẫn như cũ yêu cầu hắn chấp trưởng Nguyệt Hiên, hắn sẽ không chối từ. Tuy rằng Diệp Hải ở Nguyệt Hiên học tập thời gian cũng chỉ có 3 tháng. Nhưng 3 tháng này Đường Nguyệt Hoa có thể nói là tận tâm tận lực giáo dục hắn. Đường Nguyệt Hoa ở trên người hắn dưới tâm huyết hắn nhìn ở trong mắt. Trực tiếp từ chối Đường Nguyệt Hoa sẽ làm trong lòng hắn băn khoăn. Diệp Hải rời đi Nguyệt Hiên sau, không có trực tiếp về Thái Tử Phủ. Hắn trước tiên đi Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu thời điểm, Diệp Hải đã đáp ứng Ninh Vinh Vinh muốn thường đến xem nàng. Này đều lập tức muốn một năm. Diệp Hải một lần cũng không đi qua. Duy nhất một lần đi Thất Bảo Lưu Ly Tông hay là đi tìm Ninh Phong Chí. Phỏng chừng Ninh Vinh Vinh tức giận đến đều sắp muốn đã phát điên. Phát động chính biến sau khi Diệp Hải còn muốn trợ giúp Tiết Thanh Hà quét sạch Tiết Dạ Đại Đế. Thân tín, cũng quá chừng có thời gian, vẫn là thừa dịp chính biến còn không phát sinh. Trước tiên đi gặp một lần Ninh Vinh Vinh đi, thông báo qua đi, Ninh Phong Chí ở trong đại điện tiếp kiến rồi Diệp Hải. Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói, ta muốn gặp Vinh Vinh. Ninh Phong Chí gật gật đầu, nói, đi ra sau đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vinh Vinh đã từng lớn tiếng muốn tay xé ngươi. Chấm ngoặc kép. Ạch. Diệp Hải ha ha cười. Để cho Ninh Phong Chí một cái cao thâm khó dò bóng lưng. Đi mặt sau sân nhỏ. Diệp tiểu tử cho người cảm giác không giống nhau. Có chút cường giả mùi vị. Chấm ngoặc kép. Kiếm đấu la từ sau tấm bình phong chuyển đi ra. Đối với Ninh Phong Chí nói. Ninh Phong Chí mỉm cười nói. Hắn từ Nguyệt Hiên bên trong ngốc 3 tháng, ngày hôm nay mới ra đến. Nguyệt Hiên, không trách, chấm ngoặc kép, kiếm đấu la chợt nói. Vẫn không có Diệp Hải tin tức sao? Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Chu Trúc Thanh hướng về Ninh Vinh Vinh hỏi. Chu Trúc Thanh mấy tháng trước một mình từ Tinh La Đế Quốc đi tới Thiên Đấu Đế Quốc. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng là Ninh Vinh Vinh nơi này có lẽ có thể tìm hiểu đến tin tức. Liền ngay ở Thất Bảo Lưu Ly Tông để ở. Có điều mấy tháng qua đi. Hai người vẫn không có tìm hiểu đến Diệp Hải tin tức. Sử Lai Khắc học viện cũng như thế. Phất Lan Đức cùng đại sư bọn họ cũng không hề có một chút Diệp Hải tin tức. Diệp Hải thật sự lại như từ nhân gian bốc hơi rồi như thế. từ đây lại không tin tức. Vừa nghe thấy lời ấy, Ninh Vinh Vinh liền một mặt phiền muộn. Nàng cầm lấy trên bàn đá bánh ngọt, một cái nhét vào trong miệng, một bên nhai, nghiền ngẫm, vừa nói, tên kia sẽ không quên cùng ta ước định đi. Chỉ cần hắn không chết, liền nên tới gặp ta. Vẫn là hắn đem ước định của chúng ta quên đi. Hắn cũng đáp ứng ta. Chu Trúc Thanh mới vừa muốn mở miệng, phía bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một đạo dị thường thanh âm quen thuộc. Vinh Vinh, như thế ăn đồ ngọt, không sợ biến thành mập Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh lập tức đứng lên, mày liễu dựng thẳng, cái nào nồi hỗn đản, dám nói ta mập, ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên sững sờ. Theo bản năng mà, nàng nhìn về phía Chu Trúc Thanh, nhìn thấy một tấm đồng dạng vô cùng kích động mặt. Diệp Hải, ngươi cái hỗn đản, Ninh Vinh Vinh nhấc theo váy, hướng về cửa viện chạy đi. Đang lúc này, Diệp Hải đi tới cửa, đẩy ra cửa viện, Ninh Vinh Vinh vừa vặn đến tới cửa, một cái nhào tới Diệp Hải trên người, vốn là muốn mắng Diệp Hải hai câu, hỏi hắn tại sao lâu như vậy cũng không tới xem chính mình. Lời đến bên mép, nhưng biến thành, ngươi tại sao lại soái? Chu Trúc Thanh vốn cũng muốn nhào tới Diệp Hải trên người, nhưng nhìn thấy Ninh Vinh Vinh trước tiên nàng một bước, liền cẩn thận đứng qua một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Hải. Diệp Hải ôm như cây gấu như thế treo ở trên người mình Ninh Vinh Vinh đi tới bàn đá một bên, cầm lấy một khối bánh ngọt, nếm thử một miếng, nói, mùi vị quả thật không tệ, ta đang hỏi ngươi lời đây. Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái, hai con trắng mịn tay nhào nặn Diệp Hải khuôn mặt, nói, ngươi tại sao lại soái? Này có còn lẽ trời hay không? Diệp Hải đặt mông ngồi ở trên băng đá. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, từ Diệp Hải thân bên trên xuống tới, nhổ một tiếng, lưu manh, vừa nãy hai người tư thế, thực sự có chút bất nhã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải không nói gì mà nhìn Ninh Vinh Vinh. Ta làm sao liền lưu manh? Ta đều không chạm ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Diệp Hải đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh nói. Trúc Thanh lại đây. Đừng làm như người xa lạ. Đem thất bảo lưu ly tông xem là nhà mình như thế. Muốn ăn cái gì liền ăn. Chu Trúc Thanh mỉm cười cười. Lại đây ngồi vào trên băng đá. Mấy tháng này ngươi đi đâu vậy? Ta nghe thấy ngươi bội phản võ hồn điện tin tức sau khi. Liền từ Tinh La đế quốc chạy tới Thiên Đấu Thành. Nhưng là làm sao cũng không chiếm được một chút tin tức. Ngươi giấu đi đâu rồi? Như thế bí mật, Chu Trúc Thanh không nhịn được hỏi. Diệp Hải hơi cười, nói, ta vẫn ở Thiên Đấu Thành, chỉ là xưa nay không ra ngoài, vì lẽ đó các ngươi không chiếm được một chút tin tức. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Diệp Hải lông mày nổi lên một tia nghi hoặc, nói, Ninh Tông Chủ gặp ta một mặt, hắn khẳng định biết hướng đi của ta. Làm sao? Hắn không nói với các ngươi sao? Chu Trúc Thanh một mặt mờ mịt nói. Không có a. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh hồi tưởng lại mấy ngày trước chính mình đối với chính mình phụ thân đề cập làm. Sao cũng không chiếm được Diệp Hải tin tức thời điểm. Chính mình phụ thân còn đối với mình biểu thị hết sức thương tiếc. Giọng nói kia. Vẻ mặt đó. Lại như nhà mình hài tử ném như thế. Nghĩ tới đây. Ninh Vinh Vinh từ trong hàm răng phun ra vài chữ. Ninh Phong Chí, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.